Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, Quế Cung ngoài cửa kéo Tinh Hà. Tần Mục thấy được nàng dáng tươi cười, một trái tim lại như là hòa tan đồng dạng, hòa tan tại thời gian dương quang sán lạn kia, dũng giang hoa lau đãng một bên, cỏ lau tung bay tuyết trắng hoa lau, Mục Đồng cưỡi trâu. Châu tại bên bờ chậm chậm rãi hành tàu. Ngày ấy, trong đầu hắn luôn có một cái kỳ diệu vận luật đang vang vọng. Muốn hư ra đến, hát đi ra, làm thế nào cũng vô pháp hư ra hát ra. Hắn cảm thấy vận luật kia quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy, nhưng mà lại luôn luôn không nhớ nổi. Giờ phút này hắn nhớ lại bài đồng dao kia. Hắn tại trong giỏ sách trong tã lót. Nghe qua bài đồng dao này, nghe qua thanh âm này, hắn đi đến nữ hài hư phát hắn quen thuộc lại không nhớ nổi Nhạc Thiếu Nhi kia bên cạnh. Ngồi xuống, cười nói, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ trong giỏ sách kia, gọi Tần Phượng Thanh Hài Nhi sao? Ta chính là hắn. Bạch Cử Nhi nhìn xem hắn, trên mặt từ từ hiện ra kinh ngạc lại biến thành dáng tươi cười. Còn nhớ rõ ngồi tại trên cái dương nữ hài kia sao? Nhớ kỹ, Tần Mục trong lòng nóng bỏng. Không biết là thương thế còn chưa lành. Hay là có gì đó cổ quái cảm xúc tại quấy phá. Bạch Cử Nhi hai tay bóp chặt hai đầu gối của chính mình. Thân thể thẳng tắp, kinh ngạc nhìn phía dưới giang sơn. Nói, Duyên Khang thật là dễ nhìn. Tần Mục nhìn xuống dưới. Nhìn thấy nhà nhà đốt đèn, ở trên mặt đất mênh mông vô ngần, giữa sông núi, thành thị đèn đuốc điểm điểm, có đèn đuốc phương tiện có người. Duyên Khang cứ việc gặp kịch biến này, nhưng mà ngoan cường mọi người vẫn như cũ nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót. Ngồi ở trong Nguyệt Cung đi xem thế gian, có một loại khác mỹ cảm, cao cao tại thượng vĩnh hằng là ban ngày thiên đình. Thưởng thức không đến bóng ma vẻ đẹp, cũng không nhìn thấy trong bóng đêm thắp sáng từng chiếc đèn đuốc đám người hy vọng. Trong lòng, ánh trăng trong sáng, trong thiên đồ mặt trăng trận pháp mở ra hơn phân nửa. Sắp trở thành trăng tròn, Tần Mục cảm thấy mình hẳn là ngủ 5-6 ngày thời gian. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh nữ hài gương mặt, hỏi... Duyên Khang quốc sư gặp được ta, ta cùng hắn luận kiếm mấy ngày, sau đó liền nghe nói một cái gọi Tư Vân Hương nữ hài phái người bốn phía tìm kiếm khai hoàng tứ đại. Thiên sư tứ đại thiên vương, nói là Tần gia tử gặp nạn, đi chư thiên phương Bắc cứu viện. Bạch Cử Nhi nói, ta liền trước chạy tới nơi này, dự định từ thiên đồ tiến vào Đại Hắc Cung. Vừa mới đem trong thiên đồ vực ngoại thiên đình thần chỉ quét sạch không còn. Long bàn liền dẫn ngươi qua đây. Tần Mục giật mình, cười nói, từ trong thiên đồ chui vào Đại Hắc Cung, thậm chí đánh lén Đại Hắc Thiên, đều là cực giai chủ ý, hoàn toàn có thể tránh cảm giác của hắn. Bạch Cử Nhi cười nói, đúng vậy đâu, ngươi mê man lúc, Văn Thiên Các, Hàn Đường. Yên Vân Hề bọn hắn cũng đã tìm tới, cũng là từ thiên đồ tiến đến, khai hoàng tứ đại thiên sư đến ba vị, Hàn Đường định đem thiên đồ làm ra một cái khe, sau đó đem dây câu đưa đến Đại Hắc Cung, đem ngươi câu đi lên, Hàn Đường là tên Ngư Ông thiên sư, Yên Vân Hề thì là tên Tử Hề thiên sư, bất quá Yên Vân Hề là nữ trang thời điểm danh tự. Ngư Ông thiên sư danh xưng câu vô hư phát, đem Tần Mục câu đi lên nhưng cũng có khả năng. Yên Vân Hề dự định bày trận ám toán Đại Hắc Thiên. Văn Thiên Các lại nói Duyên Khang cùng Đại Hắc Thiên cũng không ân oán. Có lẽ có thể cũng địch cũng bạn. Bạch Cử Nhi cười nói, bọn hắn đều rất quan tâm ngươi. Nhìn thấy ngươi không có trở ngại, lúc này mới rời đi. Thương thế của ngươi thế nào? Tần Mục trong lòng ấm áp, nhắc tới cũng kỳ quái. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ, thương thế liền toàn tốt. Ta thương tổn tới bản nguyên, nguyên lai tưởng rằng muốn khôi phục mấy năm mới có thể tu luyện tới thời kỳ toàn thịnh. Ngươi cho ta ăn linh dược gì? Trong lòng của hắn rất là buồn bực, làm bị thương bản nguyên. Như vậy thương thế liền cực kỳ nghiêm trọng, cho dù hắn là y đạo đại tông sư, cũng cần bốn chỗ tìm kiếm hiếm thấy linh dược, từ từ điều dưỡng thân thể. Cho dù dạng này, thấp nhất cần mấy năm mới có thể bổ tốt thân thể thâm hụt. Bạch Cử Nhi đã từng cho hắn ăn uống thuốc, còn cần Long Châu thoải mái nguyên thần của hắn, để hắn tưởng rằng Bạch Cử Nhi linh dược tác dụng. Ta cho ngươi dùng linh dược đều không phải là vật hy hãn, chỉ là giúp ngươi kéo lại tính mệnh, lại không cách nào trị tận gốc. Nhưng mà ta phát hiện, ngươi đang ngủ thời điểm thương thế chính mình liền từ từ tốt. Ta cũng rất là buồn bực. Bạch Cử Nhi suy tư nói, ngươi tại chìm vào giấc ngủ thời điểm, Văn Thiên các bọn hắn tới, cũng phát giác ngươi tại bản thân khôi phục. Văn Thiên các nói, trong cơ thể ngươi là một loại Phật pháp lấy kỳ dị phương thức vận hành, để cho ngươi phảng phất sống lại một lần. Nhưng là loại Phật pháp này từ đâu mà đến, hắn cũng không rõ lắm. Ta cũng không thể tra được loại Phật pháp này xuất xứ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, giống như là sống lại một lần, sau đó thương thế liền khỏi hẳn, mà lại bản nguyên cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Loại công pháp này giống như là cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật Mộng Chủng nhập đạo có quan hệ. Chẳng lẽ là mình trong lúc ngủ mơ tu luyện Đại Phạm Thiên Vương Phật Đế Tọa Chân Kinh? Thế nhưng là chính mình chưa từng có học qua môn công pháp này à? Năm đó, Đại Phạm Thiên Vương Phật đã từng nói với hắn, trong đại lục chữ Tần có một tôn đại Phật, tích chứa hắn Đế Tọa Chân Kinh. Cần chính hắn lĩnh hội mới có thể học được. Thế nhưng là, đại lục chữ Tần một mực bị ca ca Tần Phượng Thanh chỗ chiếm lấy. Hắn ngốc ở trong đại lục chữ Tần thời gian không nhiều. Hoàn mỹ lĩnh hội, như vậy chính mình là khi nào học được? Không có đi học, không có đi lĩnh hội. Ngược lại đạt được môn này Đế Tọa công pháp, thực sự rất cổ quái. Đột nhiên, Bạch Cử Nhi đứng dậy, hướng hắn vươn tay, trên mặt lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. Ngươi muốn nhìn một chút chân chính tinh không sao? Tần Mục giật mình, vươn tay ra, hai người bàn tay đem nắm. Bạch Cử Nhi nắm tay của hắn, ở trong thiên đồ phi hành, bay khỏi mặt trăng, cười nói, trong thiên đồ là hư giả thiên tượng, đều là trận pháp, nhưng mà thiên đồ phía sau chính là chân chính tinh không? Ta biết thiên đồ có một cái lỗ rách, từ nơi đó ra ngoài, liền có thể nhìn thấy chân chính tinh không? Tần Mục không tự chủ được đi theo, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong ánh trăng nguyệt cung trước, Long Kỳ Lân nằm nhoài dưới một cây trụ ngủ gật, giờ phút này lại đứng dậy hướng bên này nhìn quanh, cũng nghĩ chạy tới nhìn một chút chân chính tinh không? Tần Mục ánh mắt hung ác. Long Kỳ Lân vội vàng dừng bước, lại nằm xuống dưới, tiếp tục ngủ gật. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, bị nữ hài này nắm tay, cùng nàng cùng một chỗ ngao du thiên đồ. Bọn hắn từ trong thiên đồ tinh hà bay qua, đó là to to nhỏ nhỏ phức tạp trận pháp hình thành tinh thần. Kết cấu rất là rườm rà, chỉ là nơi này thần đã bị Bạch Cử Nhi diệt trừ. Những trận pháp này không người trông coi. Tinh hà mặc dù là giả, nhưng mà từ trong tinh hà bay qua, những tinh quang sáng chói kia tại chung quanh bọn họ vung vãi, hay là cực kỳ lãng mạn. Văn Thiên Các nói, hắn chuẩn bị để Duyên Phong Đế phái tới một chút tinh thông thuật số sĩ tử, để duy trì thiên đồ vận chuyển. Bạch Cử Nhi mang theo hắn xuyên qua tinh hà, nói, bên kia chính là trong thiên đồ mặt trời. Trong thiên đồ, lúc ban ngày quần tinh ảm đạm, tinh hà không ánh sáng, chỉ có mặt trời mới có thể phát ra quang mang. Nhưng mà đến ban đêm, trong tinh đồ mặt trời liền sẽ dập tắt. Tần Mục hướng nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, mặt trời trận pháp giờ phút này đã ngừng vận chuyển, Đây là một cái cổng truyền tống hình dáng hình tròn trận pháp. Trận pháp nội bộ là trống không. Bên trong có một tòa Thái Dương Cung. Cùng hắn phỏng đoán một dạng, tòa trận pháp này là mượn dùng chân chính mặt trời quang mang. Bởi vậy có thể tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt. Thiên đồ lỗ rách ở chỗ này. Bạch Cử Nhi đi vào Thái Dương Cung, mang theo hắn đi vào trong cung, cười nói, bất quá lỗ rách này, chỉ có tại thắp sáng mặt trời trận pháp lúc mới có thể xuất hiện. Chúng ta liền có thể từ trong lỗ rách bay ra ngoài. Nhìn thấy chân chính tinh không? Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, hiện tại Duyên Khang là ban đêm. Bạch Cử Nhi ừ một tiếng. Chúng ta thắp sáng mặt trời đằng sau, mặt trăng cùng mặt trời sẽ cùng lúc xuất hiện ở trong trời đêm. Tần Mục tiếp tục nói, Bạch Cử Nhi lại ừ một tiếng, trên mặt có vẻ tiếc hận. Tần Mục mặt giãn ra cười nói, như vậy thì làm như vậy đi. Bạch Cử Nhi reo hò, phi tốc đi vào cung điện chính giữa, nơi đó có một mảnh màu đỏ tươi vải lớn. Không biết là làm bằng vật liệu gì dệt thành, thêu lên tam túc kim ô đồ án, phía dưới có đồ vật gì đem vải lớn chống lên. Bạch Cử Nhi dùng sức giật ra vải lớn, lộ ra một cái giá đỡ. Trên giá đỡ là tinh mỹ phù văn đồ án tạo dựng mà thành thủ trưởng ấn ký. Bàn tay của nàng đặt tại trên đồ án, nhìn về phía Tần Mục, có chút chần chờ, thật muốn thắp sáng mặt trời sao? Có thể hay không quá kinh thế hãi tục. Tần Mục cười nói, Duyên Khang dân chúng sớm đã thành thói quen. Luận kinh thế hãi tục, trong đêm xuất hiện mặt trời loại chuyện này, làm sao cũng so ra kém nguyên giới phá phong kinh thế hãi tục. Mấy năm này, Duyên Khang dân chúng gặp được thiên tai bộc phát, gặp được dũng giang biến thành thiên hà, vô số thần ma khôi phục, bầu trời xuất hiện chư thiên. Bọn hắn sức thừa nhận so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh. Bạch Cử Nhi yên lòng, thôi động nguyên khí, chỉ nghe ông một tiếng từ trên giá đỡ truyền đến, tiếp lấy tiếng ông ông dọc theo mặt đất bốn phương tám hướng lưu động. Rất nhanh, Thái Dương Cung bên ngoài trận pháp phù văn được thắp sáng. Phù văn trở nên xích hồng, trận pháp xoay tròn, hướng bốn phía tách ra. Lúc này Duyên Khang chưa tiến vào đêm khuya, còn có không biết bao nhiêu người ta đèn sáng lửa, thành thị địa phương đèn đuốc càng thêm sáng tỏ, còn có người đi đường tại bơi lên chợ đêm. Nhưng mà, đột nhiên trên bầu trời mặt trời cứ như vậy đột ngột thăng lên, treo ở trên bầu trời, đem đêm tối lập tức xua tan. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời còn có mặt trăng. Mà lại mặt trăng quang mang vậy mà so mặt trời cũng không kém bao nhiêu. Cực kỳ lóa mắt, Duyên Khang dân chúng sợ ngây người. Nguyên đô thần ma bán thần bọn họ cũng sợ ngây người. Không biết bao nhiêu người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Trong Thái Dương Cung, Bạch Cử Nhi nắm lấy Tần Mục tay chạy vội. Tiếng cười tại phía trước truyền đến, nhanh một chút. Thừa dịp thần ma bọn họ tìm tới trước đó chúng ta chuồn đi. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, đi theo nàng đi vào mặt trời trận pháp trung ương, chỉ gặp bên trong có một khối lớn lỗ đen, đen lốm đốm cực kỳ chướng mắt. Bạch Cử Nhi mang theo hắn thả người hướng trong đen lốm đốm nhảy tới. Tay áo tung bay, nhào vào Tần Mục trên mặt. Tần Mục nâng lên một tay khác đẩy ra nữ hài váy cùng túi áo. Đã thấy bọn hắn đã nhảy ra mặt trời trận pháp, nhảy ra thiên đồ, từ trong thiên tượng hư giả kia nhảy ra ngoài. Bọn hắn chính phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời mênh mông vô ngần. Phía sau là không biết dài đến đâu bao xa thiên đồ. Phía trước bọn họ là một vòng phiêu phù ở yên tĩnh trong vũ trụ đại hỏa cầu. Vô cùng to lớn, khó có thể tưởng tượng, bọn hắn đứng tại vầng mặt trời này trước, nhỏ bé đến như sâu kiến đồng dạng. Bạch Cử Nhi đột nhiên mang theo hắn phi hành, phù quang lược ảnh, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay lên trên đi. Đưa tay chỉ vào một cái phương hướng, cười nói, ngươi hướng bên kia nhìn. Tần Mục thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp từng tòa chư thiên như là bảo thạch, khảm nạm tại nguyên giới thiên ngoại. Trong bảo thạch to lớn có nhật nguyệt tinh thần, giống như là khảm nạm tại trong bảo thạch từng khỏa điểm sáng. Huyễn minh huyễn diệt, bọn hắn từ những bảo thạch to lớn này bên ngoài bay qua. Thế giới hàng rào giống như là vô hình màng mỏng, tại bọn hắn tới gần thời điểm ôn nhu đem bọn hắn bắn ra. Bạch Cử Nhi ở trên thế giới hàng rào mượn lực, làm chính mình tăng thêm tốc độ, mang theo Tần Mục ngao du hư không. Bọn hắn bay khỏi mặt trời chân chính kia. Tần Mục ngẩng đầu, thấy được một viên khác mặt trời, chỉ là ảm đạm, tản mát ra màu đỏ sậm quang mang. Sau đó hắn tại vầng mặt trời này trên không lại thấy được một viên màu đỏ sậm mặt trời. Nơi đó là năm đó khai hoàng tam thập tam trọng thiên. Bạch Cử Nhi mang theo hắn ngao du, nói, khai hoàng trong này kiến tạo 33 cái thế giới. Bất quá những chư thiên kia đã tan vỡ, hư hại, nàng mang theo Tần Mục từ viên thứ nhất dập tắt mặt trời bên cạnh bay qua. Vòng qua mặt trời này, bọn hắn thấy được to lớn tinh hệ, đó là thiên công con mắt, hắn hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta. Bạch Cử Nhi hưng phấn xông đoàn kia tinh hệ ngoắc, Tần Mục cũng hưng phấn xông tinh hệ phất tay, kích động đến khuôn mặt đều đỏ. Trong đại lục chữ Tần, thiên công phân thân hừ một tiếng, hướng dung nham thổ bá nói, ta nhìn thấy tiểu tử này, Xuân Phong đắc ý đây. Dung nham thổ bá thì nhìn xem ngay tại hưng phấn đem đầu to đâm vào trong sát sinh đỉnh, cái mông lộ ở bên ngoài, tiểu thổ bá nói, có hắn đắc ý, Tần Phượng Thanh ngay tại trong đỉnh một năm một mười đếm lấy chiến lợi phẩm của mình. Không có nghe thấy bọn hắn đang nói những chuyện gì. Đại Nhật Tinh Quân thì vỗ cánh mà lên, nằm ngoài đại lục chữ Tần. Ba cái móng vuốt chế trụ thiên khung, giống như là một cái nằm ngoài trên nóc nhà rơi lớn. Mượn Tần Mục ánh mắt tham lam nhìn xem thế giới bên ngoài. Vừa rồi mặt trời sáng ngời nhất kia, chính là ta đản sinh địa phương, nguyên đô duy nhất thần dương. Đại Nhật Tinh Quân lẩm bẩm nói, ta ra đời địa phương, tiếng thứ nhất sáng ngời nhất ô đề, ta còn nhớ rõ ta lôi kéo mặt trời ở trên bầu trời chạy. Đột nhiên, trước mắt hắn tối sầm lại, lại là Tần Mục lấy ra lá liễu, đem chính mình con mắt thứ ba che lại, để hắn không cách nào lại nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Hỗn đàn, để lộ, nhanh lên để lộ. Đại Nhật Tinh Quân kêu lên, ta muốn nhìn quê hương của ta. Xích Hoàng Tư Duy đem hắn kéo xuống, nói, người ta ở bên ngoài nói chuyện yêu đương, ngươi xem náo nhiệt gì, chúng ta thật vất vả mới có một chút nơi sống yên ổn. Tá túc ở chỗ này, ngươi cũng đừng xách càng nhiều yêu cầu. Đại Nhật Tinh Quân rụt đầu một cái, ngươi là tá túc, ta là bị cầm tù. Chúng ta không giống với, ngươi nói, bọn hắn bây giờ đang làm gì vậy, còn không cho chúng ta nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.